Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 721, chương 721 Cổ Trạch Mị Ảnh 71. Chương 721 Cổ Trạch Mị Ảnh 71 vẫn luôn toàn bộ hành trình chú ý Tống Thư Nhan. Thấy thế lập tức phiêu lại đây. Ta hài tử. Hạ Tịch lại đột nhiên chắn Tống Thư Nhan trước mặt. Tống Thư Nhan sắc mặt trầm xuống. Ngươi muốn làm gì? Nguyền rủa chúng ta đã giải trừ. Hải tử cùng ngươi chi gian cũng là một bước xa. Hạ Tịch không nhanh không chậm mà nói. Ta cho rằng ngươi hẳn là đem ngươi biết đến sự tình đều nói ra. Đối với một con quỷ, đặc biệt là ở trung thực đoàn không tính quen thuộc quỷ, không thể mù quáng tín nhiệm, cho nên có thể nắm giữ quyền chủ động thời điểm, liền đừng làm chính mình ở vào bị động trạng thái. Hiện tại nàng còn có thể cầm trẻ con hài cốt áp chế. Tống Thư Nhan nói ra tình hình thực tế, miễn cho xuất hiện Tống Thư Nhan lật lọng tình huống, ngược lại phiền toái. Triệu Cũng Phong ở nghe được Hạ Tịch nói lúc sau, đã minh bạch Hạ Tịch tính toán, hắn đem quần áo bao vây trẻ con hài cốt ôm vào trong ngực, đồng thời lui về phía sau hai bước, phòng ngừa Tống Thư Nhan tới đoạt. Diệp Không Thanh tắc đứng ở Hạ Tịch bên cạnh người, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Tống Thư Nhan thấy này tư thế, bĩu môi ba, tuy rằng tâm tình không rất cao hứng, nhưng nàng không có lựa chọn cường đoạt. Ta xem đại đa số sự tình các ngươi hẳn là đều đã hiểu biết. Ta liền nói vài món các ngươi hẳn là còn không có hiểu biết đến sự tình. Nàng nhìn thoáng qua Triệu Cũng Phong trong tay bao vây, lúc này mới tiếp tục nói. Nguyễn Kiều Kiều là bị ta giết chết, nàng hạ độc giết chết ta hài tử, lại dùng đồng dạng phương thức hại chết ta. Này đó đều là ở ta sau khi chết mới biết được. Nàng tìm cái đạo sĩ đem ta cùng ta hài tử hồn phách khóa ở tướng quân trong phủ, là tưởng tiếp tục tra tấn ta cùng ta hài tử. Nhưng nàng khẳng định không nghĩ tới ta có thể tự do ở tướng quân bên trong phủ bộ hoạt động. Kết quả có một ngày ta liền nghe được Nguyễn Kiều Kiều cái kia tiện nhân cùng bên người nữ tỷ nói chuyện, lúc ấy ta liền muốn giết nàng. Đáng tiếc bị cái kia đạo sĩ kịp thời đuổi tới. Ta không có thể thành công, còn bị thương, chờ ta dưỡng hảo một thời gian ra tới thời điểm. Cái kia tiện nhân liền có bùa hộ mệnh giấy. Ta chỉ có thể chờ đợi thời cơ, đại khái là ta vẫn luôn không có xuất hiện, làm Nguyễn Kiều Kiều cho rằng ta đã trọng thương hôi phi yên diệt. Cho nên nàng tự mình bảo hộ trở nên không có như vậy nghiêm mật. Tuy rằng nàng ngày thường đều sẽ mang theo lá bùa, nhưng là tắm gội thời điểm không thể mang ở trên người. Mà ngày đó tắm gội nàng thậm chí không có làm nha hoàn ở một bên hầu hạ, cũng liền mất đi nha hoàn kịp thời cho nàng đệ lá bùa cơ hội. Nói tới đây, Tống Thư Nhan hơi hơi nâng cằm lên, trong mắt mang theo trả thù khoái ý. Ta bắt lấy nàng tóc, một đường đem nàng kéo dài tới ngoài cửa cây ngô đồng thượng, lấy sáng sớm chuẩn bị tốt dây thừng mạnh mẽ treo cổ nàng. Nàng cười ha ha lên, tựa hồ cho dù là hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy thống khoái. Nhìn cái kia tiện nhân dãy giụa lay động, cuối cùng lại vẫn là đã chết bộ dáng, ta liền cảm thấy đặc biệt hả giận. Quả nhiên Nguyễn Kiều Kiều là ngươi giết chết. Hạ Tịch trên mặt nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn thần sắc. Nguyễn Kiều Kiều không có khả năng tự sát. Rốt cuộc thật vất vả lộng chết Tống Thư Nhan cùng Tống Thư Nhan hài tử, chính mình còn bị lực bài chúng nghị đỡ chính. Ngày lành vừa tới, như thế nào bỏ được chết, cho nên bị giết khả năng tính liền quá cao, mà có khả năng nhất sát Nguyễn Kiều Kiều, chính là hoài lòng tràn đầy thù hận Tống Thư Nhan, cho nên xác định treo cổ ở trên cây chính là Nguyễn Kiều Kiều lúc sau. Hạ Tịch cũng đã đoán được cái đại khái, cái kia tiện nhân cũng chỉ dám ỷ vào nam nhân sủng ái, muốn làm gì thì làm. Sau lưng lại chơi điểm ám chiêu. Trên thực tế đã không có nam nhân dựa vào cái gì đều không phải. Tống Thư Nhan trong mắt toát ra khinh thường chi sắc. Nàng đã chết lúc sau cũng thành quỷ, bất quá cần thiết phụ thuộc vào cây ngô đồng mới được. Nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa dám xuất hiện ở trước mặt ta. Không có nam nhân dựa vào, nàng chính là cái phế vật. Tấu chương xong. Hết chương.